Chương 4. 520 cùng ngươi tiến lên tiểu mặt than là cái hành động phái, cùng Trần Kỳ hai người hẹn xong ngày kia khởi hành, liền theo Mặc Liên một đoàn người hướng diễn luyện trận đi đến. Tuyền cơ tiền bối tu vi cao thầm, hẳn không phải là bị cửu gia bức tới xuống tinh vực. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, chỉ sợ là bởi vì tình tổn thương quan hệ, bốn phía du lịch giải sầu, cuối cùng đến tư không tinh, liền định cư xuống. Mặc Liên phân tích nói, tình một chữ này, hại người rất nặng. Thích Huyên Huyên ra vẻ mềm ruột bách chuyển, sâu kín thở dài một cái. Một bên tiểu mập mạp không khỏi run lập cập, Huyên Huyên, ngươi có thế đừng xuân đau thu buồn sao. Huyên Huyên này cậu thả tính tình, làm ra cái bộ dáng này, thực sự là có mấy phần người mang bom. Ừ. Thích Huyên Huyên liếc mắt hắn một cái liếc mắt. Truyền cơ tiền bối hai vị kia sư huynh đều không phải người bình thường. Đoạn Nguyệt gật gật đầu nói, truyền cơ phái thủ đời đệ tử 100 người, chỉ sợ từng cái đều là tu vi cao thâm người. Cho nên nói, chỉ cần truyền cơ nguyện ý, nàng có thể tùy thời lại triệu tập những người này vì đó hiệu mệnh, thế nào cái gì bị cửu gia bức bách, rời xa Thần Châu đại lục đâu. Truyền cơ tiền bối thực ra chính là ra ngoài giải sầu, rời xa Thần Châu cái này thương tâm, không muốn trở lại nữa đi. Truyền cơ tiền bối là đại nạn đến, tự nhiên rời đi nhân thế. Tiêu Mục thanh âm chậm rãi nói nói, Trần Kỳ cùng Lộ Tranh, trong lòng nghĩ nhất định cũng là rõ ràng. Ta biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tiểu mặt than tâm tư linh lung, một mặt chắc chắn nói nói, nhân sinh khổ đoạn, chấp niệm quá sâu. Hai người bọn họ lãng phí thời gian trên 100 năm, bế quan làm cái đà điểu, không dám nghe không dám nhìn thế gian hết thảy. Nếu như những thứ này lãng phí thời gian, toàn bộ đem ra cùng thần thương rời đi tuyển cơ đi khắp nơi đi giải sầu một chút. Tiểu mặt than bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn ấm áp sát trời, vậy bọn hắn bây giờ hồi tưởng lại, thế tất cu nở dê không sẽ như thế hối hận đi. Cho nên nói, bọn họ tại Bắc Vọng Cốc vượt qua 10 phần đau khổ 30 năm thời gian, kỳ thực là tại trừng phạt chính mình lãng phí thời gian, đã mất đi trong cuộc đời đáng giá nhất lưu luyến một đoạn thời gian. Đám người toàn bộ sững sờ, lập tức cảm thấy hoảng hốt, liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa thấu triệt đứng lên, so với bất luận kẻ nào đều thấu triệt, phen này phân tích, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hai cái này đồ đần. Thích Huyên Huyên lắc đầu, bọn họ tại Bắc Vọng Cốc bản thân trừng phạt, chẳng lẽ là có thể đem thời gian đuổi trở về dô y sao. Đám người một trận thổn thức, chỉ nghe tiểu cô nương nói mà không có biểu cảm gì nói, tuyển cơ tại tư không tinh sau cùng thời gian, sớm đã hoàn toàn tiêu tan. Không thả ra, chỉ là chấp niệm rất sâu kia hai đồ đần. Vì lẽ đó bọn họ tìm cho mình chút chuyện làm, khắp nơi truy sát tuyển cơ đã từng cựu địch. Đem tại Bắc Vọng Cốc giải quyết xong sau cùng cựu địch, bọn họ cu nở dê mở mịt. Đáng thương lại thật đáng buồn, Tiểu Mục lắc lắc cái đầu nhỏ. Nàng cái này vung tay trường quỹ, cho hai lão đầu tìm cái không hê tờ ơ mở thừa nở dê nhiệm vụ làm. Chắc hẳn về sau bọn họ căn bản không thời gian đoán mò. Đã giải cứu nàng này nhỏ trưởng môn, lại phong phú hai lão sinh hoạt, một công đôi việc đặc biệt tốt. Kiều Kiều, về sau chúng ta có phải hay không phải gọi ngươi nhị đại kiều trưởng môn A. Thích Huyên Huyên bỗng nhiên cười lớn nói. Tiểu gia hỏa gân xanh trên trán bỗng nhiên nhảy lên. Hai thay mặt trưởng môn xưng hô này thực sự là quá kỳ hoa. Vậy sau này Kiều Kiều hậu nhân, chẳng phải là muốn được gọi là ba đời bốn thay mặt trưởng môn. Đám người nhao nhao nín cười nhìn về phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp ngươi đừng chạy, Kiều Mục nhảy nhót lên, cầm nắm tay nhỏ ạ xạ cụ dạ hoàng chạy trốn tiểu mập mạp đuổi tới. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi tiến lên.